Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Liên minh. Tại trải qua thay đổi bộ lạc tên nháo kịch về sau. Đời thứ sáu vua cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía đệ ngũ huyền chú ý địa phương. Kết minh, tại trở thành linh đồ đằng thời điểm. Đệ ngũ huyền liền cùng Sa bộ lạc đồ đằng nói qua kết minh sự tình. Hai cái đồ đằng cũng đều riêng phần mình tản mát ra muốn kết minh ý chí. Đã qua một năm song phương khơi thông với nhau qua mấy lần. Nhưng đối với kết minh tình thế vẫn như cũ không thể xác định được. Chủ yếu nhất vấn đề là Sa bộ lạc muốn đi ra sa mạc thông đạo mà đời thứ sáu vu không muốn để cho nói. Phương diện này cân nhắc, đời thứ sáu vu tự mình cùng Nhật Đồ Đằng vu nghiên cứu thảo luận qua. Đệ ngũ huyền cũng thông qua bọn hắn nghiên cứu thảo luận. Hiểu rõ đời thứ sáu vu tâm tư, hắn ngại là Sa bộ lạc đi ra sa mạc về sau, cướp đoạt Hỏa bộ lạc lợi ích. Từ góc độ này cân nhắc vấn đề, chứng minh đời thứ sáu vu không có bị trước mắt tốt tình thế mê hoặc. Nhưng cũng để lộ ra đời thứ sáu vu cái nhìn đại cục không đủ vấn đề. Long bộ lạc mới là địch nhân lớn nhất. Tại không thể cùng chi chống lại trước. Liên minh là tất nhiên con đường. Đệ ngũ huyền suy tư. Mặc cho tiểu vương bát chở hắn đi hướng Sa bộ lạc sứ giả đoàn vị trí. Lần trước hóa thân cự nhân. Bởi vì có trước đó bờ biển một lần kinh nghiệm. Cùng xung quanh đồ đằng câu thông càng nhiều hơn một chút. Đối xung quanh đồ đằng tình thế, cũng có càng nhiều phán đoán. Trước mắt nhìn đến, tầm mắt nhưng cực phạm vi bên trong. Phương Bắc Gấu bộ lạc cùng phương Nam Long bộ lạc là mạnh nhất hai cái bộ lạc. Thứ hai là càng phương xa hơn có được Hắc vụ đồ đằng linh bộ lạc. Tại hai cái này cấp độ phía dưới, Hỏa bộ lạc cùng Sa bộ lạc thứ hai. Viêm bộ lạc thực lực không chừng, bởi vì bọn họ đồ đằng năng lực không đủ, nhưng viêm bộ lạc bên trong đồ đằng chiến sĩ lại không ít. Đối với loại này có thể ăn mình đồ đằng bộ lạc, đệ ngũ huyền giấu trong lòng kính ý, kính nhi viễn chi, đối bọn hắn thực lực, hắn cũng không có cách nào làm ra thông thường đánh giá. Ngoại trừ viêm bộ lạc. Xuống dưới nữa cũng chỉ có một trên đại thảo nguyên bôn ba sói bộ lạc. Một năm qua này đứt quãng truyền đến không ít liên quan tới sói bộ lạc tin tức. Bọn hắn tập kích long bộ lạc thuộc hạ bộ lạc. Vui này không kia, thậm chí sẽ tập kích có long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đội ngũ. Có thể thấy được bọn hắn hung tính. Đây là đệ ngũ huyền ánh mắt chiếu tới bộ lạc. Là đồ đằng có được linh tính bộ lạc. Những cái kia to to nhỏ nhỏ phân bố các nơi bộ lạc nhỏ là không cân nhắc trong đó. Vẻn vẹn từ dạng này phân bố nhìn, phương Bắc băng hùng đồ đằng bộ lạc cùng viêm bộ lạc tạm thời không cần cân nhắc. Bọn hắn cùng hỏa bộ lạc ở giữa có đại lượng không gian. Đây là khu vực an toàn. Sa bộ lạc cùng hỏa bộ lạc ở giữa có chút tình cảm. Trước mắt cũng còn nể mặt nhau ý nghĩ. Ngược lại có thể thúc đẩy liên minh. Đây là thân mật bộ lạc. Long bộ lạc chủ lực tại phương Nam. Nhưng long bộ lạc đồ đằng cho tới nay đối đệ ngũ huyền dị thường chú ý. Để hắn cảm thấy hai cái bộ lạc ở giữa chiến tranh sớm muộn bộc phát. Cùng nó chờ địch nhân cùng có Hắc vụ đồ đằng linh bộ lạc phân ra thắng bại về sau. Đưa ra khí lực cùng mình toàn lực một trận chiến. Không bằng tại địch nhân bó tay bó chân thời điểm chủ động xuất kích. Chí ít có thể tìm tòi hư thực. Đây là hắn lý niệm cùng đời thứ sáu vô chỗ khác biệt. Cũng là hắn lần này chủ động xuất kích mục đích. Trước đó Sa bộ lạc mấy lần người tới. Hắn đều không có chủ động đi gặp. Nhưng lần này khác biệt. Sa bộ lạc thủ lĩnh dẫn đội đi vào hỏa bộ lạc. Để đệ ngũ hụt cảm thấy Sa đồ đằng ôm cùng mình đồng dạng ý nghĩ. Lúc này lại không chủ động xuất kích. Liên minh chi hỏa thật khả năng để đời thứ sáu vu dập tắt. Sa bộ lạc người ở tại chuyên môn vì bọn họ đưa ra tới trong phòng. Khi tiểu vương bát chở đệ ngũ huyền tiến vào Sa Bộ Lạc khu cư trú vực thời điểm, Sa Bộ Lạc thủ lĩnh lập tức nghênh đón ra. Đối với có thể di động thần kỳ hỏa đồ đằng, Sa Bộ Lạc thủ lĩnh cũng không lạ lẫm. Lần trước chi viện hỏa bộ lạc đại quân chính là từ hắn dẫn đầu. Ô ô ô ô, Sa Bộ Lạc thủ lĩnh y nguyên dùng có chút quái dị giọng điệu hướng đệ ngũ huyền đưa lên kính ý, đây là gia bộ lạc truyền thống, tôn trọng mỗi một cái vu, tôn trọng mỗi một cái đồ đằng. Tiểu vương bát vỗ vỗ đất, đây là hắn đáp lễ phương thức, cực kỳ đặc biệt, đa số sẽ dơ lên bụi đất, để người rất khó chịu. Chờ Sa Bộ Lạc thủ lĩnh ngẩng đầu, đệ ngũ huyền bắt đầu dò xét mặt mũi của hắn. Đây là một cái có chút đen gầy hán tử, cùng năm đó thổ bộ lạc cao lớn dáng người hình thành chênh lệch rõ ràng. Tây rời con đường để bọn hắn biến hóa rất lớn. Từ thổ bộ lạc chuyển hóa làm Sa Bộ Lạc, đã là một loại tân sinh, nhưng bọn hắn cũng không có quên năm đó thổ bộ lạc. Đây là một cái biết cảm ơn bộ lạc, bọn hắn thậm chí nhớ kỹ lúc trước hỏa bộ lạc trợ giúp. Nhớ kỹ đời thứ hai thủ lĩnh, ô ô ô, ầm ĩ thanh âm vang lên, đệ ngũ huyền không cần quay đầu lại quan sát liền biết là đời thứ sáu vu tới. Ngoại trừ hắn không ai có dạng này phô trương, đi đến chỗ nào đều đi theo 10 cái đồ đằng chiến sĩ đi theo. Hắn trước hướng đệ ngũ huyền hành lễ vấn an, nói một chút không đầu không đuôi cầu vồng cái rắm. Cái gì vinh quang a, vô thượng a, đệ ngũ huyền đã nghe được chán ghét. Phanh phanh, tiểu vương bát vỗ vỗ mặt đất. Mình tìm tới một cái dâm mát địa phương nằm xuống, đem sân nhà tặng cho đời thứ sáu vu. Đời thứ sáu vu trên mặt có chút xấu hổ, đệ ngũ huyền chủ động tỏ thái độ. Hắn không có khả năng không biết cái gì ý tứ. Tính đến lần trước phản đối hắn cải biến bộ lạc tên, đây đã là đệ ngũ huyền lần thứ hai minh xác phản đối ý chí của hắn. Đối với vu tới nói, đây là sỉ nhục, ta cũng không muốn đánh ngươi mặt. Làm sao ngươi tổng đưa đầu a? Đệ ngũ huyền tại đồ đằng trong đá thở dài, yên tĩnh nhìn qua hai người giao lưu. Ô ô ô ô ô, một thủ lĩnh một cái vu, khách khí trao đổi. Đây là đời thứ sáu vu thói quen khoác lác mang theo tiết tấu. Trước kia bộ lạc người càng trực tiếp, không nhiều như vậy toái ngôn toái ngữ. Thứ bậc lục đại vu nói khoác xong bây giờ hòa bộ lạc, lại nịnh nọt xong Xa Bộ Lạc, trò chuyện nội dung rốt cục tiến vào chủ đề. Ô ô ô ô, Xa Bộ Lạc thủ lĩnh hy vọng hỏa lạc có thể tránh ra sa mạc biên giới bộ phận lãnh địa cho Xa Bộ Lạc thành lập trụ sở. Trong sa mạc tài nguyên quá ít, Xa Bộ Lạc sinh tồn cực kỳ khó khăn. Không biết cái này sa mạc lớn bao nhiêu, Xa Bộ Lạc có hay không thăm dò nói khác một bên biên giới. Đệ ngũ huyền nỉ non, nhìn về phía đời thứ sáu vu, nhìn hắn trả lời như thế nào. Ô ô, cự tuyệt chi ngôn vừa nói ra hai chữ, tiểu vương bát bàn tay liền tại đệ ngũ huyền mệnh lệnh dưới đập vào trên mặt đất. Đời thứ sáu vu mặt lập tức biến thành màu gan heo, đỏ lên, thống nhất, ta muốn là liên minh, không phải lá mặt lá trái. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nói, ý chí truyền ra ngoài, ánh mắt gắt gao định tại đời thứ sáu vu trên thân. Dạng này trực tiếp ý chí tăng thêm, là có thể để đời thứ sáu vu cảm nhận được đệ ngũ huyền thái độ. Nếu là đời thứ tư vu còn sống, vậy liền quá tốt rồi. Không biết lần thứ mấy nói ra lời như vậy, đệ ngũ huyền đối đời thứ tư vu chờ đợi tuyệt đối là mãnh liệt nhất. Ô ô ô ô, đời thứ sáu vu chậm rãi mở miệng, chật vật đồng ý Sa Bộ Lạc thủ lĩnh yêu cầu, bất quá về sau lại tại mở ra trên lãnh địa làm ra đủ loại hạn chế. Không thể không nói, đời thứ sáu vu mặc dù keo kiệt một chút, nhưng ở là bộ lạc tranh đoạt trên lợi ích, xác thực không lưu dư lực. Nhìn thấy mục tiêu đạt thành, đệ ngũ huynh trực tiếp để tiểu vương bát rời đi.